Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 67, tâm tư biến đổi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, Hà Tư Đằng đã khiến La Ngữ Tịch phải đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng nọ. Đến cuối cùng nói tới nói lui, anh cũng chỉ có chung một mục đích là muốn có con. La Ngữ Tịch khổ tâm, vẻ mặt không chút nào là cam chịu nghiêng người. Giây phút sắp nằm xuống, đột nhiên trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy trình bày. Anh biết sức khỏe tôi không tốt, nếu không chuẩn bị trước sẽ rất nguy hiểm. Thoáng chốc ánh mắt Hạc Tư Đằng bị lời nói của cô làm cho dao động. Nét mặt cũng trở nên trầm ngâm suy tư. La Ngữ Tịch mở to mắt nhìn anh chờ đợi. Qua một hồi lâu nghĩ ngợi thấu đáo, anh mới miễn cưỡng lên tiếng. Được, chúng ta dành thời gian cho em bồi dưỡng cơ thể. Còn bây giờ em muốn dùng bao, của hãng nào, muốn có mùi gì? Mặt mũi của La Ngữ Tịch cứng đờ ra. Suy cho cùng Hạc Tư Đằng quan tâm nhiều đến quá trình hưởng thụ tạo sản phẩm hơn là kết quả. Người đàn ông này, mặt dày đến mức có thể tìm đủ chiêu trò để lên giường cùng cô. Nhưng sực nhớ sau đêm đầu tiên, cũng là lần duy nhất từ đó đến nay mới nhắc lại chuyện này. Biểu cảm La Ngữ Tịch lộ ra vài sự hoài nghi nhìn Hạc Tư Đằng dò xét. Đàn ông thanh niên ở tuổi anh rất dễ rơi vào cám dỗ trụy lạc. Nhất là với kiểu công tử từng có quá khứ ăn chơi như anh. Nếu bảo cô tin anh không có dục vọng e là rất khó. Đắn đo suy luận một lúc, La Ngữ Tịch tò mò hỏi. Trả lời thật cho tôi biết, anh không hứng thú với chuyện lên giường. Hay suốt thời gian qua anh lén lút ở bên ngoài. Khóe môi Hạc Tư Đằng hơi nhếch lên nguy hiểm. Cách nhìn cô cũng lộ ra vài phần thiếu đứng đắn. Anh khẽ thấp giọng hù dọa. Em hỏi tôi câu này là vì ghen tuông, hay là vì muốn tự chuốc hậu quả cho bản thân? La Ngữ Tịch bất giác nuốt nước bọt trong căng thẳng. Nụ cười trên môi Hạc Tư Đằng đậm thêm một chút. Anh tư tốn phân trần. Nhưng đúng như em đoán, tôi thật sự không ham muốn dục vọng, càng không muốn dùng việc lên giường để trói buộc thân xác em. Nhận ra được trong lời nói và ánh mắt của Hạc Tư Đằng khi nhắc đến chuyện riêng tư, có chút sâu xa tăm tối. La Ngữ Tịch theo phản xạ bật ra dò hỏi. Có phải anh đã từng trải qua chuyện gì liên quan đến vấn đề đó không? Không hẳn là trải qua, mà tận mắt nhìn qua. Hạc Tư Đằng thẳng thắn thừa nhận. Nửa chữ cũng chẳng giấu giếm. Tôi đã từng tận mắt thấy Chí Hoành. Cũng đã từng với Jason thấy những kẻ có máu mặt chống lưng trong showbiz cùng nhiều cô gái xinh đẹp lên giường. Có người bị cưỡng ép, có người cam chịu vì muốn đổi đời, lại có người vì lẳng lơ. Kể đến đây, Hạc Tư Đằng bất chợt nhìn thẳng vào mắt La Ngữ Tịch. Thật lòng tiết lộ, với vị trí và danh tiếng mà tôi có, người muốn leo lên giường tôi chắc chắn đều có mục đích. Còn đối với em, là tôi tự nguyện chủ động. Ngừng lại một chút, anh nhẹ giọng tiếp lời. Và chắc chắn, việc tôi làm đêm đó dành cho em không phải để thỏa mãn thân xác. Tôi hoàn toàn ý thức được người cùng tôi thân mật là vợ mình. Tuyệt đối không phải vớ bậy. Không rõ vì sao khi nghe được những lời này từ Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch không nhịn được cong môi cười. Ngay giữa ngực cũng dâng lên cảm giác vui vẻ. Ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, cô lại nhận ra trong anh có thêm những ưu điểm khiến người khác phải nảy sinh cảm tình. Hạc Tư Đằng chợt lấy những tấm phiếu trong tay La Ngữ Tịch cùng của anh cất sang ngăn tủ đầu giường. Sau đó bỗng áp người tới sát người cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt và thân thể. Nụ cười trên môi anh mang theo sự bí hiểm, khẽ cất giọng quyến rũ nhắc nhở. Giá trị của hôn thú rất lớn. Em vừa có thể chiếm đoạt tài sản của tôi, vừa có thể dụ tôi lên giường, vừa có thể lừa tình tôi. Hoàn toàn hợp pháp. Một cách chương.